Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, chương 2928, đại triệt đại ngộ Tần Thế Thiên. 97 người, cuối cùng tiến vào luyện hồn lô, chỉ có 79 người. Luyện hồn lô hình chiếu số lượng, niết hồn điện có thể tự do điều khiển. Tần Thế Thiên đi vào thuộc về luyện hồn lô của chính mình trước. Không khỏi hít sâu một hơi. 42 chủng hỗn độn đạo hỏa. Đây thật là áp lực thực lớn a. Dù là hắn vô số lần kinh lịch sinh tử, đối mặt dạng này áp lực cực lớn, cũng không thể bình tĩnh tự nhiên. Hắn nhịn không được hướng Diệp Viễn phương hướng nhìn thoáng qua. Phát hiện Diệp Viễn chính nhiều hứng thú đánh giá luyện hồn lô. Không thấy chút nào áp lực, Tần Thế Thiên không khỏi cảm thấy run lên. Gia hỏa này, liền nhẹ nhàng như vậy sao? Không đúng, là chính mình khẩn trương thái quá rồi. Đối mặt 42 chủng đạo hỏa, hắn trước nay chưa có khẩn trương. Đây là tuyệt cảnh, cơ hồ không có còn sống khả năng. Thế là hắn có chút mất phương hướng. Dĩ vãng, tại bất kỳ lần nào đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, chính mình cũng có thể thong dong ứng đối. Lần này, là thế nào? Tần Thế Thiên nặng nề mà nhổ một ngụm chọc khí. Bỗng nhiên cả người thả lỏng chưa từng có. Chiến lược bên trên muốn xem thường địch nhân. Chiến thuật bên trên muốn coi trọng địch nhân. Tần Thế Thiên không nghĩ tới chính mình thế mà ở trên thân thể Diệp Viễn tìm về chính mình, lại bị so không bằng a. Tần Thế Thiên là kiêu ngạo, cũng là yêu nghiệt, chỉ là hắn không nghĩ tới lần này nhập điện khảo hạch hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bị Diệp Viễn đè xuống đất ma sát, lòng rối loạn. Diệp Viễn, tạ ơn. Tần Thế Thiên bỗng nhiên nói. Diệp Viễn sững sờ, không khỏi nhìn về phía Tần Thế Thiên, chợt phát hiện đối phương có chút không giống. Đúng rồi, gia hỏa này, từ trên người chính mình tìm về bản tâm. Thế là, hắn mỉm cười, nói, không có gì. Tần Thế Thiên lại là sắc mặt ngưng tụ, nói, bất quá, cửa này ta sẽ không thua ngươi. Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, đằng không mà lên, rơi vào luyện hồn lô bên trong. Một luồng nóng bỏng cảm giác đập vào mặt. Ha ha, Thế Thiên tìm về bản tâm, đại triệt đại ngộ. Một trận chiến này hắn tuyệt sẽ không thua Diệp Viễn. Có lẽ ta đối với hắn dự đoán còn xa xa thấp. Bản tọa cảm giác hắn thật có khả năng sáng tạo truyền kỳ. Từ 42 chủng hỗn độn đạo hỏa luyện hồn phía dưới bình yên đi ra, có lẽ hắn là kế tiếp phục thiên chúa tể. Tần Thế Thiên biến hóa, Đông Dương đại đế Tôn hiển nhiên cũng cảm nhận được. Vừa rồi hắn còn lo lắng, nhưng bây giờ hắn tuyệt không lo lắng. Lúc này hắn vô cùng vững tin Diệp Viễn chỉ là Tần Thế Thiên đá mài đao. Bởi vì lúc này Tần Thế Thiên đã sẵn sàng. Một cường giả cần sẵn sàng hết thảy tố chất. Hắn không có đạo lý không quật khởi. Tây Thần Đại Đế Tôn cũng gật đầu nói. Nguyên bản ta cũng cảm thấy có chút hồ nháo, nhưng bây giờ ta cũng rất xem trọng Tần Thế Thiên. Liền luôn luôn trầm mặc Lâm Phóng Đại Đế Tôn cũng nói. Không sai, Tần Thế Thiên rất có thể nhất phi trùng thiên. Ba vị đại đế tôn đồng thời buông lời. Đây cơ hồ là nắp hòm định luận. Không ít người lại lần nữa kích động lên. Chẳng lẽ hôm nay còn phải lại thư chứng kiến một trận kỳ tích sao? Diệp Viễn thắng liên tiếp hai trận, cuối cùng vẫn muốn bị Tần Thế Thiên cho đạp xuống đi sao? Vậy thì thật là ngược gió lớn lật bàn rồi. Bất kể như thế nào, rửa mắt mà đợi là được. Đông Dương Đại Đế Tôn đánh ra từng đạo hồn quyết. Diệp Viễn cùng Tần Thế Thiên luyện hồn lô giống như là bị phía trên từng đạo gông xiềng. Mỗi đánh ra một đạo, lòng của mọi người liền gấp một phần. Cuối cùng hắn đánh ra 35 đạo gông xiềng, tăng thêm nguyên bản tỏa định 7 loại đạo hòa, chính là 42 loại. Lần này, tất cả mọi người biết, hai người này không ra được. 42 chủng hỗn độn đạo hỏa a, ngẫm lại đều cảm giác sợ nổi da gà. Oanh, 79 tòa luyện hồn lô bên trong, đồng thời sáng lên một đạo ngọn lửa màu tím. Luyện hồn lô hoàn toàn bị ngọn lửa màu tím tràn ngập. Cái kia cuồng bạo ngọn lửa lập tức đem tất cả mọi người thân ảnh nuốt sống. A a a, vài tiếng kêu thảm truyền đến. Mấy cái luyện hồn lô bên trong người tham gia khảo hạch trực tiếp tan thành mây khói. Tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Bọn hắn biết hỗn độn đạo hỏa mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Mấy người kia cơ hồ không có sức phản kháng, liền trực tiếp không còn. Những cái kia rời khỏi người tham gia khảo hạch không khỏi lau mồ hôi lạnh. Còn tốt thối lui ra khỏi, không phải vậy ta bằng vào thực lực của ta khẳng định giống như bọn hắn rồi. Đây cũng là trong truyền thuyết Tử Dương Chân Hỏa a, uy lực quả nhiên đáng sợ. Nghe nói Tử Dương Chân Hỏa này chính là chí dương chí cương chi hỏa, có thể đốt thiên địa vạn vật. Năm đó ta hồn tộc Tử Dương Chúa Tể lợi dụng lửa này đem một cái nhân tộc Chúa Tể triệt để đốt thành hư vô. Ngoặc kép, đạo hỏa vừa ra liền nhấc lên rối loạn tưng bừng. Tử Dương Chân Hỏa này đại danh đỉnh đỉnh, là hồn tộc Chúa Tể Tử Dương bản mệnh đạo hỏa, uy năng vô biên. Những cái kia rời khỏi khảo hạch nhao nhao thầm hô may mắn. Mất mặt một chút thì như thế nào, dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. A, thống khoái, đến a, lại đến. Luyện hồn lô bên trong, Tần Thế Thiên một bên kêu đau, một bên phách lối kêu to, giống như điên cuồng. Hiển nhiên, hắn tại trong luyện hồn lô này cũng không dễ vượt qua, nhưng biểu hiện của hắn lại làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Bởi vì những người khác chỉ là chống cự đạo hỏa rèn luyện, cũng đã dùng hết lực khí toàn thân, đâu còn có thời gian la to. Tần Thế Thiên như vậy đã nói lên hắn còn có dư lực. Trái lại Diệp Viễn cái kia một bên ngược lại là không có cái gì động tĩnh. Bất quá lúc này mới loại thứ nhất đạo hỏa, hiển nhiên nhìn không ra cái gì. Lấy Diệp Viễn 9 rèn hồn thể chống cự 7 loại đạo hỏa, hiển nhiên cũng không khó. Cách mỗi 2 canh giờ liền có một loại đạo hỏa giáng lâm, 2 canh giờ sau đó loại thứ 2 đạo hỏa giáng lâm. Thế là lại có mấy cái người tham gia khảo hạch chết tại luyện hồn lô bên trong. Thời gian từng chút quá khứ, loại thứ 3, loại thứ 4, mãi cho đến loại thứ 6, mỗi giáng lâm một loại đạo lửa, liền có không ít người tham gia khảo hạch chết đi. Đến loại thứ 6 thời điểm, đã có hơn 40 người tử vong. Tỷ lệ tử vong không phải bình thường cao, nhưng ngay lúc này, ngoại ý muốn phát sinh rồi. Ha ha ha, rốt cục đột phá. Tần Thế Thiên tiếng cười to truyền ra. 7 gen kinh lịch 6 loại đạo hỏa tẩy lễ, Tần Thế Thiên rốt cục đột phá 7 gen. Quả nhiên đến rồi, 6 loại đạo hỏa. Những người khác là mệt mỏi ứng phó, Tần Thế Thiên lại có thể đánh phá tự thân gông cùm xiềng xích, không tầm thường a. Hiện tại Diệp Viễn đã thành bị người khiêu chiến. Hắn là 9 rèn, muốn đạt tới trong truyền thuyết 10 rèn, sợ là không dễ dàng a. Tiếp đó, liền nhìn Tần Thế Thiên có thể đi tới một bước nào rồi. Nếu như hắn cũng có thể đạt tới 9 rèn, vậy thì thật là muốn nhất phi trùng thiên rồi. Ngoặc kép, Tần Thế Thiên đột phá, nhường đám người ẩn ẩn trở nên mong đợi. Rất nhanh, đệ thất chủng đạo hỏa giáng lâm, lập tức đã chết một mảng lớn. Mỗi 7 loại là một cái lớn cửa ải, hỗn hợp đạo hỏa uy lực lập tức sẽ tăng lên một mảng lớn. Nguyên bản 79 người, hiện tại lại chỉ còn lại có 20 người ra mặt. Tỷ lệ tử vong so với trong tưởng tượng cao hơn. Ha ha ha, ta rốt cục vượt qua kiểm tra rồi. Ta vượt qua kiểm tra rồi. Trời mới biết, lão tử là thế nào chịu đựng nổi. Đột nhiên, có người quát to một tiếng. Đúng là đã qua quan. Lão tử cũng vượt qua kiểm tra rồi. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Lão tử cũng không tiếp tục tiến luyện hồn lô rồi. Ô ô, người này, đúng là khóc lên. Mấy người kia, đều là hai cửa trước biểu hiện vô cùng chói mắt vượt quan người. Có thể thấy được, một cửa ải này là đáng sợ cỡ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.